chị hát cho em nghe. Chương 3, có thể cưới anh sao? Góc truyện audio.com. Bài hát thứ 3 thấy rõ người vừa tới, Hướng Thần giật dùng vẻ mặt khó coi soi mói, khẽ gật đầu với người đàn ông có khí chất xuất chúng kia coi như là chào hỏi, vừa quay người liền thấy biểu cảm trên gương mặt của Hướng Tình Tình, Hướng Thần giật lại khẽ nhíu mày một cái, tức thì ném cho em trai một cái nhìn nghi hoặc mà em trai cũng đáp lại anh với một ánh mắt nghi ngờ. Hướng Thần giật vội hạ mắt xuống, ho nhẹ một cái, nghĩ đến những thói quen hư hỏng lặt vặt của Hướng Tình Tình. Thật sự thì Hướng Tình Tình thường ngày rất đơn giản, chẳng qua là ăn một chút, ngủ ngủ ngủ, uống một chút, học một chút, tiện thể mò mẫm si mê chơi trò chơi con nam thần thi đấu gì đó. Là mẫu người thích ở nhà điển hình, từng có một nam sinh muốn mời cô đi ra ngoài xem phim, trước đó một tuần lễ đã hẹn thời gian địa điểm với cô. Đến ngày chiếu phim, lúc sắp đi ra ngoài, Hướng Tình Tình vẫn như cũ mà bình tĩnh chờ mình lật nước cờ mà đưa đồng đội đi quét phó bản, bình tĩnh quét SPS. Một, bình tĩnh thầm mắng đồng đội của mình là hố đen. Chờ tới lúc chiếu phim, nam sinh kia gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, cô còn có thể bình tĩnh mà nhìn tin nhắn trên QQ, còn tay thì vẫn đánh phó bản. Chờ hơn một tiếng sau khi đánh phó bản xong, cô mới không nhanh không chậm mà trả lời lại cho nam sinh kia biết cô thành thật rất xin lỗi, lần sau sẽ mời người ta một bữa cơm. Một, SPS, 2, Performance System. Hậu quả của việc cưỡng ép trêu chọc Hướng Tình Tình vào tình thế khó xử đơn giản là thế này đây. Hướng Tình Tình đang ngây người liền hoàn hồn lại, sau khi khôi phục lại trạng thái bình thường, răng thỏ của cô trong lúc đó vô tình cắn chặt vào môi dưới, đôi môi vốn hồng nhạt nay đã tái nhợt. Bạn học Hướng thích ở nhà liền tiến tới một bước nhỏ, vốn là đôi mắt hạnh đang hi hi bỗng mở to, trong đáy mắt nhất thời sáng lên như vì sao, làm gì cũng không giấu được sự kinh ngạc cùng mong đợi, mang theo vẻ chắn chắn mà hỏi. Duệ Thần, mặc dù chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại mang sự khẳng định. Dáng đứng của Từ Thanh Viễn có chút lười biếng tùy ý, nghe thấy Hướng Tình Tình hỏi, đôi mắt phượng đẹp đẽ của anh hơi thoáng qua vẻ kinh ngạc, hơi dừng lại mím môi nói. Ừ, trong mắt là ý cười càng sâu, anh không chối, ngược lại còn giống như là đổi thành thừa nhận. Gương mặt nhỏ nhắn của Hướng Tình Tình càng đỏ hơn, cái miệng khẽ mở ra đóng vào nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, cuối cùng lại là mím chặt lại nhếch thành một đường cong. Hướng Thần giật lại ho nhẹ một tiếng, mắt lại nhướng cao hơn, anh trái lại là biết được rằng người em gái mình vốn thích là Duệ Thần. Hướng Tình Tình cố kìm chế xung động muốn xông lên ôm lấy bắp đùi của nam thần nhà mình. Trong lòng mặc niệm, phải bình tĩnh, không thể để mất mặt. Thật là muốn chạy tới để xem có chuyện gì xảy ra. Hướng gia đệ bị bỏ quên ở một bên phát hiện chị mình càng ngày càng có khuynh hướng làm chuyện mất mặt, liên gần đầy đủ họ tên cô từng chữ một. Hướng, Tình, Tình, Hướng Tình Tình hoàn hồn, mắt vẫn còn ướt ướt, cô, rốt cuộc vẫn mất mặt, ở trước mặt đại thần, cô tựa như con ngốc mà đứng ngây ngần 250. 2, QAQ, 2, 250, đồ ngốc, Hướng Tình Tình cúi đầu xuống thấp giống như cô vợ nhỏ mới làm chuyện gì sai, nhỏ giọng ngập ngừng nói một câu. Thật xin lỗi, ý cười trong mắt Từ Thanh Viễn càng sâu hơn, môi mỏng nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt. Không sao, ôi, góc truyện audio.com. Tiếng thở dài này, than một tiếng trực tiếp kết thành nỗi buồn của trăm người cộng lại. Hướng gia đệ liếc mắt nhìn Hướng Tình Tình đang không ngừng dùng đũa đâm đâm cánh gà, lại không cho là đúng mà lắc đầu một cái, tiếp tục chiến đấu với bắp nướng. Rốt cuộc ngay lúc Hướng Tình Tình phiền muộn mà thở dài lần thứ N. Một người khéo léo luôn quan sát Hướng Tình Tình Tình là Hướng Thần giật cuối cùng cũng hết bình tĩnh nổi. Em gái, anh, Hướng Tình Tình tiếp tục vùi đầu xuống đâm cánh gà đã sớm nát bét. Thật ra cậu ta là Từ Thanh Viễn, Hướng Thần giật cân nhắc hồi lâu mới mở miệng, Từ Thanh Viễn là ai? Tâm tư Hướng Tình Tình còn đang ở lúc vừa rồi gặp đại thần, căn bản không nghe anh trai nói cái gì, không để ý trả lời thật nhanh. Học trưởng của em, dù sao Hướng Thần giật cũng không ức chế mà nhếch miệng một cái. Học trưởng của em, đại học N em, không có ấn tượng nha, Hướng Tình Tình muốn khóc, cô thật sự không biết mà. Ai bảo Duệ Thần người này trên Internet cho tới bây giờ không tiết lộ rõ thông tin gì của mình, chỉ biết anh là người ở thành phố N, mà còn là thông tin ở trên Weibo. Hướng Tình Tình tỏ ý kinh ngạc nói, chờ chút cái tên này em có ấn tượng, để cho em suy nghĩ một chút. Mệt mệt, Hướng Tình Tình lại kinh ngạc một tiếng nữa, tay cầm đũa run run. Anh ấy không phải, lại là một tiếng thở dài. Hướng Thần giật thật vui vẻ mà cô một câu trả lời khẳng định. Vừa dứt lời, Hướng Tình Tình rốt cuộc bình tĩnh lại, từ từ đặt đũa xuống, bỏ qua con gà đáng thương đã bị nướng lại còn bị đâm cho nát bét kia, chậm rãi cầm ly nước lên uống một hớp nước đá, rồi lại chậm rãi nói. Em có thể cưới anh ấy sao? Tác giả có lời muốn nói. mết mết, chính là ý tứ, từ từ, cho tâu mết, chờ một chút, đã sửa đổi, cảm ơn đã chỉ ra sai sót, cách chương.